Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1196, Thạch Cảm Đương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nikon Dream PTI. Chẳng lẽ những cái này công hội hội trưởng đều đã đạt tới loại cảnh giới này sao? Nếu không phải mình thực lực bày ở chỗ này, vẫn thật là bị lừa dối ở. Tô Nhiên nhìn xem Đái Huyền tại kia nghiêm trang không biết xấu hổ, trong nội tâm thầm than, quả nhiên là gặp qua các mặt của xã hội người cùng tầm thường dân chúng chính là không đồng nhất. Nước đổ khó hốt, đừng tưởng rằng ở chỗ này của ta buôn bán lời tiện nghi, đều có thể tại thiên cương tổ hoành hành không trở ngại, nghe người ta khích lệ ăn cơm no, thành thành thật thật hồi địa sát tổ đương quán quân của ngươi, nơi này không thích hợp ngươi. Đái Huyền lấy nhất phó trưởng lão dáng dấp lại đối với Tô Nhiên tận tình khuyên bảo thuyết giáo lên. Chậc chậc, mang hội trưởng, lúc nào đối với ta tốt như vậy, dường như ngươi đối với lệnh truy nã của ta trả lại không có rút lui a, đột nhiên sửa lại chàng, thật là có chút không thích ứng. Tô Nhiên biết tiểu tử này không có hảo ý, tự nhiên sẽ không khách khí với hắn. Ít đến bộ này, là một đàn ông liền đao thật thương thật làm một cuộc, đừng cho ta đương kia rùa đen rút đầu. Ngươi, không biết điều, ngươi đây là không đụng nam tường tâm bất tử, khi nào có ngươi hối hận cái ngày đó. Đái Huyền tức giận đến quai hàm thẳng run, không được cùng Tô Nhiên nói nhảm, trực tiếp truyền tống rời đi lôi đài. Thật không nghĩ tới, mang hội trưởng có thể duỗi có thể khuất, thật là đại trượng phu. Bất kể hiềm khích lúc trước chỉ điểm nước đổ khó hốt, muốn cho hắn ít đi đường quanh co, này là bực nào lòng dạ. Theo ta thấy, đây quả thực là hội trưởng điển hình. Đúng vậy à, không cùng nước đổ khó hốt đối chiến, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Ta cũng không phải như vậy cảm thấy, Đái Huyền hẳn là vì quần ma loạn vũ công hội vinh quang, cùng nước đổ khó hốt liều chết đánh một trận, cho dù chết cũng là quang vinh đấy. Người ngu ngốc a, đã chết trả lại muốn hạ thấp cấp một như vậy tổn thất lớn, cho dù ai đều muốn nghĩ kỹ, đây cũng không phải là thể hiện thời điểm. Trực tiếp bình đài, các người chơi bình luận hai cực phân hóa, lại ai cũng cố chấp bất quá ai, tại bình luận khu trình diễn vừa ra không có khói thuốc súng chiến tranh, tất cả đều là quây quanh Tô Nhiên cùng Đái Huyền triển khai sở thông qua lời có thể kịch liệt đến loại trình độ này, quả thật không có người nào. Bởi vậy có thể thấy, bất luận Tô Nhiên ở đâu cái lôi đài, đều sẽ trở thành tuyệt đối lưu lượng đảm đương, cái gì hoàng thiên địa nhân bảng cao thủ, hết thảy đều ảm đạm thất sắc, tất cả mọi người chỉ muốn biết, lấy nước đổ khó hốt thực lực, sẽ có người nào có thể chung kết hắn thắng liên tiếp trạng thái, đây quả thực thành một bộ huyền nghi mảnh, không đến cuối cùng một khắc này, ai cũng đoán không được đáp án dĩ nhiên là cái gì. Thần ma chi tranh trò chơi tổng công ty tất cả nhân viên công tác lại bắt đầu bận rộn, liên tục không ngừng đem an bài tốt quảng cáo lại tất cả đều cắm vào trở về thiên cương tổ, nhìn chằm chằm Tô Nhiên vị trí lôi đài hướng đi, sợ xuất hiện biến cố gì. Tối nay, nhất định là một cái không ngủ đêm, những công việc này nhân viên liền cảm tạ Tô Nhiên tám đời tổ tông tâm đều đã có. Thiên cương tổ đối thủ ta ngược lại muốn nhìn có thể lợi hại tới trình độ nào. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên trong tay trả lại nắm chặt không ít át chủ bài, tự nhiên sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào, hắn hiện tại duy nhất lo lắng, chính là kia ở vào hoàng bảng thần bí cao thủ, say rượu chi ông. Hắn chưa bao giờ cùng người này đã từng quen biết, trong diễn đàn về người này tin tức cũng ít đến thương cảm, thậm chí cũng không có người biết này say rượu chi ông rốt cuộc là cái nào công hội, điều này làm cho Tô Nhiên sinh lòng cảnh giác đồng thời, cũng nhiều nồng đậm hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không vội tại nhất thời, tại đây luận võ đại hội, khi nào đều có thể gặp được, đến lúc đó ai mạnh ai yếu thử một lần liền biết. Có người đến, Tô Nhiên rõ ràng cảm nhận được tại hắn đối diện cách đó không xa, không gian phát sinh rõ ràng ba động, một cái cầm trong tay tấm chắn người chơi hiện ra thân ảnh. Đây là khách lạ hộ, Tô Nhiên đánh giá cỗ này thuẫn chiến người chơi một phen, phát hiện hắn lạ mặt vô cùng, lúc này mới yên lòng lại, hại người quen rớt mất một cấp có chút thương cảm tình, đụng phải không nhận ra, vậy dễ dàng nhiều. Nước đổ khó hốt, bà mẹ nó thiệt hay giả. Đang nhìn đến Tô Nhiên cá tính trang phục kia thuẫn chiến người chơi trực tiếp ngây ngần cả người, không tin tà nhiều nhìn mấy lần, này mới cười khổ nói. Đến cùng còn là trúng thưởng, Phúc Thủy huynh, luận võ không muốn nhất gặp chính là ngươi, có thể càng lo lắng cái gì tới cái gì, hệ thống thật đúng là nệt tình. Vì sao ta có đáng sợ như vậy sao? Tô Nhiên sờ lên mặt nạ trên mặt vật che chắn rất kín nha, không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị một mực nhớ kỹ, có thể nhớ thương hắn lại là người đàn ông, đây cũng quá lúng túng. Phúc Thủy huynh, nếu như xứng đôi đến ngươi, vậy chưa lãng phí lần này cơ hội khó được, hai ta oanh oanh liệt liệt tranh tài một hồi, để ta cảm thụ hạ cùng ngươi giữa đến cùng có bao nhiêu chênh lệch, cho dù giảm xuống cấp một cũng đáng. Thuẫn chiến người chơi thần sắc mặt ngưng trọng, đem trầm trọng tấm chắn ngăn cản trước người, tựa hồ như vậy có thể khiến dũng khí của hắn càng chân một ít. Tại hạ Thạch Cảm Đương, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nguyên lai là Thạch huynh, chỉ giáo không dám nhận, tỉ thí với nhau mà thôi, không cần phải khiến cho nghiêm túc như vậy. Phúc Thủy huynh, theo ý của ngươi là tỉ thí với nhau, đến nơi này của ta lại là giáng cấp trừng phạt, không khẩn trương mới là lạ. Thạch Cảm Đương lắc đầu cười khổ, dù sao đều là chết, vậy hãy để cho ta chết quang vinh một chút. Ách, Tô Nhiên không phản bác được hắn, lúc này có thể nào không rõ, gia hỏa này duy nhất một lần buông tha cho cơ hội đã dùng hết, lúc này mới bất đắc dĩ làm ra lựa chọn, nói cách khác hắn sẽ không cùng mình đối với lôi. Cùng với hệ thống thanh âm quen thuộc, luận võ chính thức bắt đầu. Phúc Thủy huynh, đây là của ta Hoàng Kim Sùng, Kim Thương Binh, ở trên bảng xếp hạng sùng vật bài danh top 10, cắt không nên xem nhẹ nó. Thạch Cảm Đương đem sùng vật của hắn gọi về xuất ra, đây là một cái hình người sinh vật thân mặc kim giáp, cầm trong tay kim cán trường thương, nhìn lên tương đối uy phong, tại cùng Tô Nhiên giới thiệu sùng vật đồng thời, đem thuẫn chiến chức nghiệp phụ trợ kỹ năng sử dụng mấy lần, lúc này mới giơ tấm chắn, hướng Tô Nhiên chậm rãi tiếp cận. Kim Thương Binh, tạo hình cũng không tệ, thực lực lại xếp hạng vàng dòng Vân Hồ, nói như vậy. Khóc chuyện audio.com, Tô Nhiên làm sơ trầm ngâm, đem vượng tài cho gọi về xuất ra, trực tiếp sử dụng khí vận áp chế kỹ năng. Ngày sau đó, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Tại giai vị tuyệt đối dưới áp chế, Kim Thương Binh trực tiếp bị sợ bề mật chạy trốn tới Thạch Cảm Đương đằng sau, liền cũng không dám nhìn vượng tài nhất nhãn. Đây là có chuyện gì? Thạch Giám ngay lúc thứ nhất gặp được loại tình huống này, thấy được Kim Thương Binh kinh sợ dạng, người đều bối rối, liền bước tới bước chân đều ngừng lại. Khả năng kim thương của ngươi binh khi còn bé bị chó cắn qua, sợ chó rất bình thường, không cần phải kinh ngạc. Tô Nhiên cũng sẽ không ngu ngốc cùng đối thủ lộ chân tướng, nếu là hắn cùng gia hỏa này nói, chính mình chó đất là bạch kim sùng vật, đoán chừng ngày mai toàn bộ khu người cũng biết. Phúc Thủy huynh có thể hay không lao điểm nghiêm chỉnh. Cũng không ngu ngốc, Thạch Cảm Đương nhìn thật sâu nhãn này uy phong lẫm lẫm chó đất, trực tiếp đưa hắn kim thương binh cho thu vào, hơi có vẻ xấu hổ nói. Ai cũng biết Phúc Thủy huynh ngươi là triệu hoán pháp sư, ta vẫn còn múa rìu qua mắt thợ cầm sùng vật tới khoe khoang, hiện tại ngược lại tốt rồi, để cho ngươi chế giễu. Sao có thể, ngươi này kim thương binh hôm nay trạng thái không đúng, uống nhiều điểm nước ấm là tốt rồi. Cách chương.